Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, thần hoàng luận đạo đại hội. Thậm chí lần này hắn trở về gia tộc về sau, còn có thể hay không lại ngồi vững vàng người gia chủ này vị trí, đều là một ẩn số chữ, mà hết thảy, tất cả đều là bởi vì người đó Huyền Dực Thiên ngẩng đầu. Lúc này Lạc Phong đã trở lại tầng thứ 8 trong giáp. Phẫn nộ Huyền Dực Thiên song quyền nắm chặt. Hắn thân là cường giả tôn nghiêm nói cho hắn biết. Nhất định phải lại xông đi lên. Tìm về thể diện. Thế nhưng là hắn lý trí tại nói cho hắn biết. Hắn chỉ cần dám đi tới. Hạ chàng chỉ có một cái. Này nhất định phải chết. Cuối cùng, trầm mặc mấy giây về sau. Huyền Dực Thiên quyền đầu chậm rãi buông ra. Hắn sợ, không khỏi nhanh. Hắn lại như là nhớ tới cái gì đến. Ngửa đầu hướng về phía tầng thứ 8 bao xương cửa sổ hô to lên tiếng. 3 ngày sau đó chính là thần hoàng luận đạo đại hội. Đến lúc đó ta đem mời 3 vị thần hoàng vì ta lấy lại công đạo. Nếu ngươi tự tin, vậy liền một mực chờ đến thần hoàng luận đạo đại hội. Đến lúc đó chúng ta đi nhìn. Phía trước nửa câu Huyền Dực Thiên nói khí 10 phần. Có thể nửa câu sau. Làm sao nghe khiến người ta cảm thấy rất quái lạ. Chúng ta đi nhìn. Đây là từ một cái đứng đầu cường giả trong miệng nói ra lời nói sao. Mà Huyền Dực Thiên thì là không biết hắn trong lòng người nghĩ như thế nào. Cũng mặc kệ này 10 cái sống hay chết Huyền gia cao tầng. Trực tiếp nâng lên vẫn còn đang hôn mê Huyền Trạch giận dữ rời đi. Về phần Huyền Lỗi, hắn tại từ tầng thứ 8 nhảy đi xuống thời điểm, liền đã cấp tốc thông chi cứu binh, đồng thời rời đi, nơi này đã biến thành Huyền Lỗi trong lòng ác mộng chi địa. Hắn làm sao có thể còn dám xuất hiện? Lầu 8, Lạc Phong nghe được Huyền Dực Thiên nói dọa về sau, cũng không có đuổi bắt hắn. Mà chính là hiếu kỳ nhìn về phía còn vẫn như cũ không có từ trong rung động lấy lại tinh thần Lạc. Tử Hạo, vừa mới lão già kia nói cái gì thần hoàng luận đạo đại hội? Là có ý gì? Thần hoàng luận đạo đại hội ngươi cũng không biết. Lấy lại tinh thần, Lạc Tử Hạo có chút ngạc nhiên nhìn lấy Lạc Phong. Hiển nhiên, Lạc Phong hỏi ra lời này. Thật sự là vượt quá hắn dự liệu. Hiện tại ta thật hoài nghi, ngươi có phải hay không chúng ta thần hoàng đại lục người? Nói đùa nói câu về sau, Lạc Tử Hạo liền giải thích, cái này thần hoàng luận đạo đại hội là tại ngàn năm trước đó thời điểm, tam đại thần hoàng bắt đầu tổ chức, từ ngàn năm trước đến bây giờ, mỗi cái 10 năm đều sẽ cử hành một lần, mà tính toán thời gian. Xác thực chính là muốn tiến hành lần này thần hoàng đại hội. Khác kéo vô dụng, nói cụ thể một chút, cái này thần hoàng đại hội đến tột cùng là làm gì? Lạc Phong nha không thích nghe nói nhảm. Tại thần hoàng luận đạo đại hội thời điểm, Thương Vũ thần hoàng, Hồng Hoang thần hoàng cùng Hư Ảnh thần hoàng cùng lúc hiện thân. Cái này cũng là bọn hắn 3 người 10 năm bên trong duy nhất một lần. Hơn nữa còn là đồng thời chủ động xuất hiện. Đương nhiên, xuất hiện cũng không phải là bản thân bọn họ, vẫn là bọn họ linh hồn ý thức mà thôi. Đến lúc đó, 3 tên thần hoàng sẽ cho tham gia thần hoàng luận đạo đại hội tu luyện ra giang dài tu luyện nan quan, trợ giúp bọn họ đột phá tu vi. Đang giảng đạo xong, 3 tên thần hoàng liền biết liên thủ bố trí một cái lĩnh vực. Dùng lĩnh vực này đến đoán luyện sở hữu tham gia đại hội người. Xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Một số xuất sắc liền có thể sẽ bị 3 tên thần hoàng coi trọng. Sau đó thu làm đồ đệ. Cho nên ngươi cùng Huyền Trạch tiểu tử kia liền bởi vì cái này. Phân biệt thành Thương Vũ thần hoàng địa phương cùng Hồng Hoang thần hoàng địa phương. Lạc Phong hơi minh bạch chút. Sau đó lại hỏi. Này Linh Hư thần hoàng đâu? Hắn đồ đệ là ai? Linh Hư thần hoàng là 3 tên thần hoàng bên trong tối thần bí một cái. hắn cho tới bây giờ tịch thu qua đồ. Nói đến đây, Lạc Tử Hạo trên mặt hiện ra một tia đắc ý nụ cười. Vậy thì, cho dù là Thương Vũ Thần Hoàng cùng Hồng Hoang Thần Hoàng cũng đều rất ít thu đồ đệ. Chí ít, tại ta biết bên trong, ta là Thương Vũ Thần Hoàng duy nhất đồ đệ, mà Huyền Trạch thì là Hồng Hoang Thần Hoàng duy nhất đồ đệ. Ngô, nói như vậy lời nói, các ngươi hai cái thiên phú cũng coi như không tệ. Lạc Phong gật gật đầu, đâu có đâu có, theo Phong ca ngươi so ra, vẫn là kém tốt nhiều đâu. Lạc Tử Hạo không có ý tứ cười cười, ngươi nói cái này cũng là lời thật. Lạc Phong chững chạc đàng hoàng nói, như vậy, cái này cái gọi là Thần Hoàng Luận Đạo Đại Hội đến lúc đó hội cử hành ở nơi nào? Ba vị thần hoàng linh hồn ý thức không cách nào rời đi Thần Hoàng Học Viện. Cho nên Thần Hoàng Luận Đạo Đại Hội cũng là tại Thần Hoàng Học Viện cử hành. Bất quá là bên ngoài viện, vậy thì đến lúc đó không chỉ có Thần Hoàng Học Viện học sinh có thể tham gia. Cho dù là đại lục hắn chỗ tu luyện người đều có thể tham gia. Lạc Tử Hạo như nói thật nói, tuy nhiên còn có một cái yêu cầu, cái kia chính là tham gia đại hội người, tu vi tối thiểu cũng phải là linh hư cảnh. Không phải vậy lời nói căn bản không chịu nổi cái kia khổng lồ uy áp. Từ Lạc Tử Hạo trên mặt này, lòng còn sợ hãi biểu lộ có thể biết được. Hắn đối lần kia kinh lịch ký ức vẫn còn mới mẻ. Sợ rằng sẽ lại là hắn cả đời đều khó mà quên được sự tình. Ngoại viện à, Lạc Phong trong đôi mắt lưu chuyển lên một tầng không khỏi quang mang. Lại không có nghe vào Lạc Tử Hạo đằng sau nói chuyện. Bởi vì những cái kia với hắn mà nói đã không trọng yếu, tại biết cái này Thần Hoàng Luận Đạo Đại Hội địa điểm về sau, Lạc Phong tâm lý liền đã có kế hoạch. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp Thần Hoàng Luận Đạo Đại Hội thời điểm lặng lẽ tiến vào Hắc Tháp, sau đó đem Hắc Vẫn Tinh cho lấy đi. Về phần Hắc Tháp đã bị phong bế, chuyện này hoàn toàn không làm khó được hắn. Dù sao hắn là biết thuấn gian di động, hoàn toàn có thể xé rách không gian tiến vào Hắc Tháp bên trong. Thực sự không được lời nói, này liền trực tiếp đem Hắc Tháp cho hủy đi. Không thể không nói, theo lấy thực lực tăng cường, Lạc Phong cũng biến thành có chút ít bạo lực. Phong ca, chẳng lẽ ngươi muốn đi tham gia Thần Hoàng Luận Đạo Đại Hội sao? Chú ý tới Lạc Phong trong đôi mắt này không khỏi quang mang. Lạc Tử Hạo không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng không có đoán được. Lạc Phong là chuẩn bị tại Thần Hoàng Luận Đạo Đại Hội thời điểm tiến nhập nội viện. Sau đó đem Hắc Tháp bên trong Hắc Vẫn Tinh cho lấy đi. Chỉ gặp Lạc Phong lắc đầu. Loại này tiểu đả tiểu nháo đồ, vật ta liền không tham gia. Đối ta không có nửa điểm chỗ tốt. Thuần túy cũng là lãng phí thời gian. Cái này theo người khác là mạc đại kỳ ngộ. Đối Lạc Phong tới nói, xác thực cũng là lãng phí thời gian đồ, vật. Nhưng mà rất nhanh Lạc Phong tiếng nói lại nhất chuyển. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Tuy nhiên nha, qua cái này trên đại hội chơi một chút, có vẻ như cũng là rất không tệ. Chỉ ít đến lúc đó có thể nhìn không ít náo nhiệt. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy rất thật đẹp nữ đâu. Có thể Lạc Tử Hạo lại khẽ nhíu mày. Nói ra, này đến lúc đó Huyền Dực Thiên đem hôm nay sự tình nói cho ba vị thần hoàng lời nói, ngươi nên làm cái gì? Riêng là Huyền Trạch sư phụ Thương Vũ Thần Hoàng, hắn nhưng là ba vị thần hoàng bên trong lớn nhất sĩ diện một cái. Ba người bọn hắn có thể rời đi Thần Hoàng Học Viện. Lạc Phong hỏi lại, Lạc Tử Hạo lắc đầu. Cái này không phải, Lạc Phong trên mặt nhất thời lộ ra vô sỉ nụ cười. Bọn họ đã không thể rời bỏ, đến lúc đó ta thật đánh không lại lời nói, còn sẽ không chạy sao? Lạc Phong cũng không có phải đi thần hoàng đại sẽ tự mình chân thực mục đích nói cho Lạc Tử Hạo. Đương nhiên, cũng không phải là không muốn để Lạc Tử Hạo lo lắng. Mà chính là loại chuyện này thật sự là không thích hợp nói cho người khác biết. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.